Lưỡng Thế Hoan, chương 72, Hương trong chướng, gocchuyenaudio.com, Mộ Bắc Yên càng hận hơn, miễn cưỡng đáp, có lẽ rất ít, ông ấy đến Thẩm Hà, vốn vì tĩnh dưỡng thân thể, không phải để tầm hoan tác lạc. Cảnh Từ nói, nhưng trong hương này có bỏ thêm thành phần kích tình, mặc dù không nhiều lắm, nhưng nếu ngửi lâu rồi, chỉ sợ cũng khó có thể kiềm chế. Mộ Bắc Yên hít xuống, quát đám người đang quỳ ở hành lang xa xa. Tiết thị, đi ra cho ta, Tiết Chiếu Ý sợ hãi đi tới, hành lễ nói, tiểu vương gia, có gì phân phó? Mộ Bắc Yên hỏi, người bỏ cái gì vào huân hương của cha ta, người đã động tay động chân cái gì? Tiết Chiếu Ý mặt mày biến sắc bề bộn dập đầu nói, công chúa minh giám, tiểu vương gia minh giám, thiếp thân không dám động tay động chân vào vật cho vương gia sử dụng. Là vương gia phân phó, bảo ta bỏ thêm vào mấy dược liệu kích tình. Đáy mắt Mộ Bắc Yên như có nham thạch chảy xuống, cả giận nói. Vô nghĩa, ngươi muốn nói cha ta không còn cách nào khác chui ra quan tài đối chất cùng ngươi ư? Tiết Chiêu Ý cuống quýt nói. Thiếp thân không dám, thật là ý của vương gia. Tiểu vương gia nếu không tin, có thể đi hỏi tỉ muội khác. Còn có Tả Ngôn Hy công tử, mỗi ngày đều bắt mạch cho vương gia, cũng hẳn là biết rõ đấy. Lần trước vương gia bị thương ở chiến trường, bị thương gân mạch cho nên. Cho nên, Mộ Bắc Yên nhịn không được quát to, câm miệng, tuy nói tiểu hạ vương gia nổi tiếng là thương hương tiếc ngọc nhưng giờ phút này Mộ Bắc Yên chỉ muốn dùng hai chân đạp Tiết Chiêu Ý đi. Nói hạ vương cưỡng gian rồi giết chết tiểu ngọc Tả Ngôn Hy bởi vậy mà giết cha tất nhiên đủ hoang đường, nhưng hôm nay chứng cứ đối với Tả Ngôn Hy rất bất lợi, chỉ có thể cố nén mà không phát tác, không lường trước được hạ vương lại bất lực xấu hổ và giận dữ nảy ra. Nhìn Trường Nhạc công chúa chắp tay chế giễu, hắn nắm chặt quyền bước nhanh chạy vội đi ra ngoài. A Nguyên trước kia bị hắn tính toán chật vật không chịu nổi, nhưng đến cùng chưa từng thật sự bị hại chịu thiệt còn bởi vậy mà thành toàn chuyện tốt của nàng cùng Cảnh Tử, phẫn hận đối với hắn đã tiêu tan không ít thấy thế không khỏi kêu lên. Mộ Bắc Yên bỗng nhiên nghiêng thân nhìn về phía nàng, đáy mắt âm trầm có một chút nhu hòa. A Nguyên đi qua thấp giọng nói, mặc dù Tiểu Ngọc từng xuất hiện trong phòng ngủ của Hạ Vương, nhưng cũng không có thể kết luận là Hạ Vương làm hại. Tiểu Ngọc là bị người thô bạo cường hãn giết chết, ngươi có từng nghĩ tới ai là có khả năng nhất? Đôi mắt Mộ Bắc Yên lóe lên, nói ra, đa tạ, thấy Mộ Bắc Yên rời đi A Nguyên mới phát hiện Trường Nhạc công chúa rốt cuộc không hề nhàn nhã uống trà, mà là chăm chú nhìn nàng, như muốn nhìn mặt nàng chăm chăm thành cái hố. A Nguyên sờ sờ mặt hỏi, công chúa cảm thấy ta có gì không ổn sao? Trường Nhạc công chúa lắc đầu, để chén trà xuống cười nói. Không có gì không ổn. Đầu óc của cô nếu ít đặt vào nam nhân hơn, nhìn ra cũng vẫn còn có vài phần thông minh. A Nguyên chớp chớp lông mày, vái chào cười nói. Tạ công chúa tán thưởng, tiêu sái lưu loát không có khúc mắc giống như hoàn toàn nghe không ra là Trường Nhạc công chúa đang chào phúng nàng. Trường Nhạc công chúa nhìn nàng vài lần, hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Tiểu Lộc hướng về phía bóng lưng của nàng làm cái mặt quỷ, sau đó mờ mịt nhìn về phía tiểu thư nhà nàng, nàng ta có ý tứ gì? Tiểu thư, đã làm gì vậy? Tạ Nham chắp tay mỉm cười, cô không làm gì. gocchuyenaudio.com, chẳng qua là trộm cái lười mà thôi. Cảnh Từ đem vật chứng thu hồi, lại bảo tiểu màn thầu cùng thị nữ khác cùng bọn họ vào phòng ngủ của Tả Ngôn Hy, nhìn bọn họ dọn dẹp những dược liệu kia. A Nguyên sờ kiếm tuệ xong tức tua cờ trong tay áo, do dự một chút vẫn như cụ cất kiếm tuệ đi vào giúp đỡ dọn dẹp. Hạ vương mặc dù không còn, nhưng thân hữu cùng thế lực của hạ vương trong triều vẫn còn, thuộc hạ trung thành vẫn còn. Lúc trước Trường Nhạc công chúa muốn tra tấn Tả Ngôn Hy tuy chứng cứ vô cùng xác thực Mộ Bắc Yên có ý định ra tay ngăn trở chớ nói chi là có chứng cứ xác thực. Nhưng chính Mộ Bắc Yên dám làm, bất luận là vì cha ra chân tướng phụ thân bị giết hay là vì trả lại trong sạch cho Tả Ngôn Hy, với tư cách là thiếu chủ của hạ vương phủ, Mộ Bắc Yên hoàn toàn có thể tra rõ việc này, hắn cũng là người có tư cách tra rõ việc này nhất. Mà manh mối A Nguyên nhắc nhở hắn đã đủ nhiều, hạ vương tĩnh dưỡng đã lâu, rất ít ra khỏi sân nhỏ của mình. Nếu như xác định Tiểu Ngọc từng xuất hiện trong phòng ngủ của hạ vương, nói hạ vương không biết rõ tình hình, quả thực quá miễn cưỡng. Như vậy, mặc dù Mộ Bắc Yên lại như thế nào không muốn thừa nhận Tiểu Ngọc đều cùng hạ vương có liên quan. Từ suy đoán này, người đã xử trí Tiểu Ngọc hẳn là tâm phúc của hạ vương, vừa háo sắc lại dũng mãnh. Cái phạm vi này cũng không lớn, đối với người biết rõ mọi chuyện trong phủ như Mộ Bắc Yên mà nói, lại càng dễ xác định. Tạ Nham không quá yên tâm, ý muốn đi theo tiến đến hỗ trợ Trường Nhạc công chúa dưới mái hiên lại nói. Tạ Nham, bổn công chúa người thấy trong sân toàn mùi thuốc, bệnh sởi càng nặng hơn. Huynh theo giúp ta về huyện nha, tiếp tục tìm đại phu khám và chữa bệnh. Thuốc của Tả công tử ta cũng không dám uống. Nàng gãi gãi hai gò má, lại sợ rách ra, trong lời nói đã thêm vài phần bực bội. Tuy nhiên Tả Ngôn Hy y thuật cao minh, nhưng nếu thật là hung thủ phát rồ giết cha, không chừng sẽ còn mấy thứ thủ đoạn, Trường Nhạc công chúa nhận lệnh tới đây tra án, không biết ra sao. Nàng lo lắng, cũng không phải là không có đạo lý. Tạ Nham bất đắc dĩ, nhỏ giọng hướng A Nguyên nói. Bắc Yên tuy thông minh hơn người, nhưng từ nhỏ được nuông chiều, từ lúc sinh ra chưa từng trải qua khó khăn chắc trở quá lớn, ta lo lắng đệ ấy xúc động mà làm sai chuyện gì. Cô ở đây bên cạnh giúp đỡ chăm sóc đệ ấy chút ít. A Nguyên há to miệng, chỉ vào cái mũi của mình ta. Chiếu cố hắn, Tạ Nham cười khẽ, cô cũng không cần ngại. Chỉ cần cô chăm sóc một bên, tất nhiên Cảnh Điển Sử cũng ở đó. Cảnh Từ đang đứng dưới gốc cây lê không xa, tựa hồ cũng không để ý tới lời bọn họ nói. Nhưng Tạ Nham vừa nhắc đến hắn, hắn đã lạnh lùng liếc qua. Tạ Nham chào hắn, khẽ mỉm cười rời đi. A Nguyên liền hỏi hắn, vậy chúng ta có nên đi xem tình hình bên Tiểu Hạ Vương gia không? Cảnh Từ không kiên nhẫn đảo qua bóng lưng Tạ Nham, miễn cưỡng nói. Khâm sai đại nhân phân phó, còn có thể không đi. A Nguyên nói, khâm sai như hắn chỉ là trên danh nghĩa, nói cho cùng còn không phải Trường Nhạc công chúa mới làm chủ. Tại sao hoàng thượng đang êm đẹp lại phái công chúa tới đây tra án? Cảnh Từ nói, công chúa cùng hoàng tử trong cung, chỉ có Trường Nhạc công chúa dám làm theo ý mình, dám làm dám chịu, đáng được xưng ngay thẳng công bằng. Hoàng thượng coi trọng, hẳn là vì vậy. A Nguyên ngạc nhiên nói, huynh biết rất rõ tình hình trong cung. Cảnh Từ nói, gocchuyenaudio.com, à Tạ Nham nói. Huynh cùng Tạ Nham rất quen thuộc sao? Thật ra, cũng không quá quen thuộc. Cảnh Từ chợt nhìn về phía A Nguyên, nàng có cảm thấy Tạ Nham cùng Trường Nhạc công chúa rất xứng đôi. Xứng, A Nguyên nhìn xem hắn, nở nụ cười, không biết. Ta theo chân bọn họ, hoàn toàn không quen, Cảnh Từ phảng phất khinh thường giống như hừ một tiếng, mang theo nàng đi ra ngoài. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, A Nguyên cảm thấy giữa hai chân mày của hắn mỹ mãn. Vì vậy A Nguyên cũng cảm thấy mỹ mãn. Đối với một nam tử tâm cơ như vậy, phải làm một nữ tử cũng tâm cơ, không thể nghi ngờ là rất sáng suốt cơ trí trong việc đưa ra biện pháp. Tiểu Điển Sử tâm cơ cùng tiểu bộ khoái tâm cơ cũng không lập tức đi tìm mộ Bắc Yên. Bọn họ thấy Lý Phỉ, hỏi rõ tình huống điều tra các phòng, sau đó đi phòng bếp. Tiểu Lộc vốn đi theo A Nguyên sau lưng nhắm mắt theo đuôi, thấy trong phòng bếp hấp chưng bánh bao, hấp hơi nóng hôi hổi, mùi thơm xông vào mũi, nhất thời bước không ra được liền ở lại trong phòng bếp đợi bánh bao. A Nguyên chờ ở thư phòng tìm được mộ Bắc Yên, mộ Bắc Yên cũng mới vừa bắt đầu thẩm vấn. Cho dù là Tạ Nham, hay là A Nguyên, tựa hồ cũng đánh giá thấp mộ Bắc Yên. Hắn cũng không như bọn hỷ tưởng tượng, đem người khả nghi cầm kiếm thẩm vấn mà, lần lượt thẩm vấn, mà là vẻ mặt ôn hòa gọi Như Ý đi vào, vừa đấm vừa xoa hỏi tình hình Tiểu Ngọc mất tích đêm đó. Như Ý mặc dù trung thành, nhưng hắn không chỉ trung thành với Cận Đại Đức mà đối với Hạ Vương còn trung thành hơn. Hạ Vương sau khi chết hắn rất nên trung tâm đối tượng không thể nghi ngờ đã thành thế tử của Hạ Vương. Vì vậy Cận Đại Đức dặn dò bao nhiêu lần lại để cho hắn bảo vệ bí mật, hắn thề nhận hết cực hình cũng sẽ không nói ra bí mật, rất nhanh khi được mộ Bắc Yên hướng dẫn từng bước hạ nói thẳng ra. Tiểu Ngọc đêm đó cũng không nhận được thư từ quê gì cả, mà là Cận Đại Đức lệnh cho hắn lặng lẽ gọi Tiểu Ngọc, lại dặn dò không cho phép kinh động người nào. Như Ý là Hạ Vương tâm phúc, cao thấp trong phủ đều quen thuộc, lại có Cận Đại Đức ám trợ, muốn trước đó khai mở thủ vệ dọc theo đường dễ như trở bàn tay, cho nên bất luận là y quán hay là biệt viện căn bản chưa từng có người phát hiện Tiểu Ngọc đi sang chỗ Hạ Vương. Tiểu Ngọc nghe được Hạ Vương cho gọi, tựa hồ đã có cảm giác, một đường cười trên mặt, ý đồ hỏi nguyên do Hạ Vương tìm nàng. Như Ý chỉ có thể đáp nàng, không biết, thật sự là hắn không biết, hắn cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Tiểu Ngọc bị dẫn vào sân nhỏ phía sau chỗ ở của Hạ Vương, Cận Đại Đức liền lệnh hắn về trước đi, tự mình dẫn Tiểu Ngọc đi vào. Như Ý rời đi trước mơ hồ đã nghe được Hạ Vương giận dữ mắng mỏ cùng Tiểu Ngọc kêu khóc, lại vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông thị nữ của Ngôn Hy công tử ở tại y quán xa xa như thế nào lại đắc tội Vương gia. Phía sau câu chuyện phát sinh, Như Ý cũng không biết. Cận Đại Đức nửa đêm mới vừa về kêu hắn đến phân phó, từ nay về sau nếu có người hỏi Tiểu Ngọc chỉ cho phép nói nàng bởi vì mẫu bệnh xin nghỉ về nhà, không cho phép nói ra hắn. Như Ý biết rõ hẳn là ý tứ của Hạ Vương, chỉ đành đáp lời, cảm thấy cũng đã minh bạch từ nay về sau thế gian này sẽ không có Tiểu Ngọc nữa. Edit cộng beta, Hàn Mai, chương 142, mộ Bắc Yên đem chi tiết đều nhất nhất hỏi rõ, lúc nãy cho người. gocchuyenaudio.com gọi Cận Đại Đức, đợi lúc có mặt Cận Đại Đức mặt lại hỏi một lần. Như Ý tuy có chút ít khiếp sợ, đến cùng không dám lật lọng, chỉ đành nói ra từng chuyện như cũ. Đợi Như Ý nói xong, Mộ Bắc Yên cũng không nói chuyện, đem chén trà nhỏ trước mặt mình một hơi uống cạn sạch, liền lẳng lặng yên chằm chằm vào Cận Đại Đức. A Nguyên cùng với Cảnh Từ ngồi ở một bên nhìn, nói nhỏ. Ta vốn còn tưởng rằng Mộ Bắc Yên chỉ biết chọi gà nuôi chó, không muốn cũng hiểu được kế công tâm. Cảnh Từ thản nhiên nói, cha hắn chính là lão hồ ly, hắn mưa dầm thấm đất chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy, luận tâm kế tự nhiên không kém đi nơi nào. Ánh mắt của hắn nhu hòa chút ít, trầm thấp nói bên tai nàng. Cho nên nàng lần trước vô ý bị hắn tính toán, cũng không có gì mất mặt. Nhớ tới hậu quả hôm đó khi bị Mộ Bắc Yên tính toán, A Nguyên ho một tiếng, mặt dày làm như không nghe thấy, vành tai cũng đã không phải do lặng yên mà đỏ lên, mê người giống như hồng bảo thạch. Cảnh Từ chằm chằm vào vành tai nàng một lát mới như không có việc gì thu hồi ánh mắt. Dưới áp lực của Thế tử Hạ Vương, trong phòng bầu không khí đã yên tĩnh được gần như trầm trọng. Cận Đại Đức đang quỳ gối, trên trán chậm rãi lăn xuống từng giọt mồ hôi lớn. Sau nửa ngày, hắn rốt cục dập đầu nói. Tiểu vương gia minh giám, tiểu ngọc nàng, thật sự của nàng cũng không về với ông bà, mà là bị vương gia hạ lệnh xử tử. Mộ Bắc Yên cặp mắt hoa đào mỹ ý ung dung ngày xưa đã rét lạnh, như có huyết quang cuồn cuộn, cha ta vì sao xử tử tiểu ngọc. Hắn cho ngươi đi đến cây hòe già cưỡng gian rồi giết chết tiểu ngọc. Cận Đại Đức cúi đầu nói, bẩm tiểu vương gia có tâm tư gì tiểu nhân cũng không hiểu. Vương gia tựa hồ phát hiện cái gì, hạ lệnh âm thầm truyền Tiểu Ngọc đến, sắc mặt liền không được tốt. Về sau gọi Tiểu Ngọc đi vào nói chuyện, ta cũng chỉ dám ở bên ngoài trông coi, cũng không biết họ nghị luận cái gì. Cảnh Từ chợt nghe thấy tiếng ngắt lời hỏi, Tiểu Ngọc cùng Hạ Vương từng có thời gian dài nói chuyện. Cận Đại Đức gật đầu, cụ thể nói gì đó, tiểu nhân nghe không rõ, xem bộ dáng là Tiểu Ngọc làm cái gì lại để cho vương gia hết sức tức giận. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì tiểu nhân cũng không biết, vương gia cũng không nói. Về sau vương gia đem gọi ta đi vào, lệnh ta đem tiểu ngọc xử lý sạch, còn để cho ta hành động bí mật chút, chớ để người phát hiện thi thể. Ta đi vào nhìn lên, tiểu ngọc mở xiêm y nằm trên giường, chết sống không biết. Tiểu nhân nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nghĩ đến dù sao nàng cũng không sống nổi, cho nên lại đem nàng đưa đến khu rừng bí mật. Hắn cúi thấp đầu, đưa tay đánh nhiều tát vào mặt mình, vừa đánh vừa nói. Tiểu nhân đáng chết, không nên dâng tràn sắc tâm, di chuyển nữ nhân vương gia đã động vào. Hắn không nói một câu sau còn có thể, sau câu cuối, Mộ Bắc Yên đã nhấc chân đạp vào ngực hắn, cười lạnh nói. Người gặp sắc nảy lòng tham liền gặp sắc nảy lòng tham, càng muốn làm ô danh cha ta làm cái gì? Lúc trước không phải còn nói ông ấy bị thương bất lực ư? Cận Đại Đức bị đạp phải bò ngã xuống đất, chẳng qua là cuống quýt dập đầu nhận tội, nói ra. Đúng, đều là tiểu nhân sai, tiểu nhân phụng mệnh vương gia đem nàng xử tử vứt xác là được, vì sao lại gặp sắc nảy lòng tham, để nàng trước khi chết phải chịu tội như vậy. Mộ Bắc Yên nghẹn lời, gocchuyenaudio.com, nắm chặt quyền, nhất thời lại không phản bác được, theo Như Ý cùng Cận Đại Đức hiểu rõ, bất luận Hạ Vương có hay không thi bạo đối với Tiểu Ngọc, ít nhất là ông ta làm chủ giết người vứt xác không thể nghi ngờ. Mà Cận Đại Đức phụng mệnh chủ nhân làm việc chịu tội cũng không tính là lớn, huống chi truy cứu hắn, nhất định phải truy cứu Hạ Vương. Ai lại chịu vì tiểu thị nữ đi truy cứu tội của Hạ Vương? A Nguyên trầm ngâm, hỏi, dùng địa vị của Hạ Vương, muốn xử trí thị nữ nho nhỏ như vậy, không thể so với bóp chết con kiến còn ít phiền toái hơn à? Vì sao không nên giết người vứt xác giả tạo thành tiểu ngọc hồi hương? Cận Đại Đức nói, tiểu nhân không biết, vương gia tựa hồ có điều gì cố kỵ, lúc ấy chỉ nói là làm cho nàng vĩnh viễn biến mất, đừng cho người bên ngoài phát giác. Ta về sau đoán, có lẽ tiểu ngọc câu dẫn Ngôn Hy công tử làm ra chuyện gì, làm cho vương gia nổi giận, nhưng lại không muốn làm cho Ngôn Hy công tử thương tâm, cho nên mới xử trí như vậy. Không ngờ Ngôn Hy công tử vẫn biết, cuối cùng làm cho vương gia đưa tới họa sát thân. Hắn nằm ở trên mặt đất sát con mắt nức nở hô. Vương gia bị chết oan, vương gia. Bị chết quá oan, Mộ Bắc Yên tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hỏi. Ngươi dựa vào cái gì nhận định là Tả Ngôn Hy giết cha ta? Cận Đại Đức khóc ròng nói. Công chúa không phải từ trong phòng của hắn tìm ra căn cứ nói hắn cùng Tiểu Ngọc có tư tình sao? Mộ Bắc Yên cười lạnh nói. Muốn lục soát trong phòng ta, đừng nói y phục nữ nhân, tóc cùng móng tay nữ nhân đều có thể tìm ra một đống. Như cái này đều có thể tính toán làm chứng cứ giết người, ta chẳng phải là giết người vô số. Ngươi vì sao không đề cập tới việc nảy sinh, làm cho Tả Ngôn Hy trăm miệng khó biện là cái túi thơm kia từng nhét vào miệng Tiểu Ngọc. Ngươi ngược lại nói cho ta nghe một chút, vốn ngươi nên thu lại túi thơm, như thế nào lại chạy đến trong phòng Tả Ngôn Hy. Cận Đại Đức vội hỏi, tiểu vương gia Minh Giám, cái kia túi thơm có chút chân quý tiểu nhân sau đó từng mang về tiện tay đặt trên bàn, vốn nghĩ đến sau này có thể hay không nhờ bạn tốt sửa lại, ai ngờ không đến hai ngày bỗng nhiên liền không thấy. Về sau ta lặng lẽ hỏi qua, lúc ấy ngoại trừ những người hầu thường ngày lui tới kia, Môn Hy công tử cũng đã tới. Chuyện này Như Ý cũng có thể chứng minh, Như Ý vội vàng gật đầu nói. Đúng đúng đúng, tiểu nhân không dám nói dối, Cận tổng quản hỏi túi thơm ngày ấy, Môn Hy công tử chính xác từng đi qua. Mộ Bắc Yên nói, chính ngươi nói tất cả, người ta lui tới nhiều hơn, ta ba ngày hai lần đi phòng kế toán lĩnh bạc, không chừng cũng đi qua, vì sao các ngươi hết lần này tới lần khác muốn đặc biệt nghị luận về Môn Hy? Chẳng lẽ khi đó các ngươi liền biết trước sẽ ở trong phòng hắn tìm ra túi thơm? Hay là biết trước hắn và Tiểu Ngọc có tư tình? Cận Đại Đức cúi đầu nói, có lẽ là chúng ta trong nội tâm có quỷ, hồi tưởng đến Môn Hy công tử đã cùng Tiểu Ngọc rất thân cận, đối Tiểu Ngọc rất tốt, cho nên phát hiện túi thơm không thấy, liền nhịn không được lòng nghi ngờ Môn Hy công tử. Mộ Bắc Yên nói, tả Môn Hy đối với mọi người không tốt ư, cùng với không thân cận, thân cận chính là có tư tình. Thật sự là hắn cố tình thích cô nương kia căn bản sẽ không ở Hạ Vương phủ, càng sẽ không là Tiểu Ngọc. Nghi ngờ hắn còn không bằng lòng nghi ngờ ta, dù sao cô nương nào trông đẹp mắt ta từ trước đến nay sẽ nhìn. Góc truyện audio.com, thêm vài lần, mà Ngôn Hy liếc cũng sẽ không thèm liếc. Hắn chợt nghe thấy tiếng nhớ tới cái khăn của Phó Mạn Khanh xuất hiện ở hiện trường phụ thân hắn bị ngộ hại, trên lưng liền nổi lên một tầng mồ hôi. Âm thầm thao túng không phải là không muốn đem Mộ Bắc Yên đẩy ra. Trước lúc Hạ Vương ngộ hại, hắn vừa cùng Hạ Vương nổi lên tranh chấp rất lớn, vốn nên dễ bị nghi ngờ nhất mà cái kia khăn đúng là làm hắn hết đường chối cãi, lại cực kỳ có chứng cứ có sức thuyết phục, thậm chí căn bản không cần phải đi liên lụy đến sự tình Tiểu Ngọc. Nhưng tả Ngôn Hy âm thầm bảo vệ, lặng lẽ giấu đi khăn lụa, mặc dù người bên ngoài có mọi cách nghi kỵ cũng không có bằng chứng lòng nghi ngờ thế tử giết cha. Cái âm thanh kia muốn dẫn tà hỏa tới trên người, rốt cuộc không thể thiêu cháy. Sau đó, Phó Mạn Khanh bị ngộ hại, tả Ngôn Hy đi truy tra về chiếc khăn lụa đã thành nghi phạm, ở nha môn một đêm, trong phòng của hắn liền xuất hiện bằng chứng, mà Mộ Bắc Yên túc trực cạnh linh cữu phụ thân cả đêm mới tính là triệt để rửa sạch hiểm nghi. Cận Đại Đức vẫn còn ngập ngừng nói, có Tiểu Ngọc dù sao là người của Ngôn Hy công tử. Mộ Bắc Yên quát lên, câm miệng, Tiểu Ngọc là thị nữ của tả Ngôn Hy không sai, mà các ngươi dựa vào cái gì cho rằng tả Ngôn Hy sẽ nhận ra cái túi thơm kia cùng việc Tiểu Ngọc bị hại có quan hệ. Chẳng lẽ Tiểu Ngọc ở trên túi thơm đã viết chữ, nói nàng từng bị cái này túi thơm này nhét vào miệng sau đó cưỡng gian rồi giết chết. Nói cho cùng, bất quá ngươi muốn giá họa chắc hẳn phải cho rằng đây là điều cực kỳ có căn cứ chính xác mà thôi. Cận Đại Đức cuống quýt nói, oan uổng, ta xưa nay kính trọng Môn Hy công tử, như thế nào giá họa cho hắn? Sao lại dám giá họa cho hắn? Về phần Ngôn Hy công tử như thế nào biết được cái túi thơm này cùng Tiểu Ngọc có quan hệ, tiểu nhân cũng không dám vọng thêm đo lường được. Mộ Bắc Yên cười lạnh nói, ta đây liền rõ rệt nói cho ngươi biết tả Ngôn Hy không có khả năng biết rõ cái này túi thơm cùng Tiểu Ngọc có quan hệ. Cẩn thận như vậy, hạt châu bên trên túi thơm cũng không nhận ra ư. Sau khi nhặt được còn cho phép tiểu màn thầu cầm lấy đi gắn lên châm ngọc còn nghênh ngang gắn ở trên đầu lại để cho quan sai nhận ra, ngươi cho rằng hắn là người ngu xuẩn giống ngươi. Cảnh từ ánh mắt hơi thấp xuống, tự tiếu phi thiếu đảo qua A Nguyên trên mặt liền không khỏi cảm giác như bị bỏng, coi như người Mộ Bắc Yên mắng ngu xuẩn là nàng. Nàng chính mắt thấy tả Ngôn Hy vứt bỏ hung khí sát hại Phó Mạn Khanh rời đi, dấu vết hoạt động khả nghi, hoàn toàn cũng cho rằng tả Ngôn Hy là nghi phạm. Nhưng trở lại y quán, rõ ràng đơn giản từ hắn trong phòng tìm ra chứng cớ thành như đám người cảnh từ, Mộ Bắc Yên phân tích hắn càng giống bị người vu oan giá họa. Mà hắc y nhân bên sườn núi kia muốn giết nàng có lẽ cùng bản án của Hạ Vương phủ không có quan hệ. A Nguyên ho một tiếng, rốt cục cũng nói, Cận Đại Đức hôm nay trường nhà công chúa hạ lệnh điều tra, cũng không chỉ lục soát tả Ngôn Hy phòng ngủ, thường ngày phòng nào dùng qua hun hương, đều lục soát qua. Đương nhiên, kể cả phòng ngủ của ngươi, Cận Đại Đức trên gương mặt tràn đầy mồ hôi, ngược lại trông trung hậu hơn gương mặt bình thường của hắn chút ít. Hắn kinh ngạc nhìn A Nguyên, trong phòng ngủ của ta. Cũng không có gì, A Nguyên nói, à, ngươi rời Hạ Vương, chính là cá rời nước, xác rùa bị vạch trần, ai cũng. Góc truyện audio.com, sẽ không nghi ngờ ngươi, tự nhiên cũng sẽ không có người đi vào phòng ngươi nhét cái gì có căn cứ chính làm bằng chứng. Chẳng qua là ngươi có thể nói cho ta biết, thê thiếp của ngươi cũng không theo tới Thấm Hà, trong phòng ngươi vì sao cũng có hương do Tiết Phu Nhân chế tạo. À, chính là túi thơm trong đó có hương trợ giúp quan hệ nam nữ. Nàng sờ sờ mũi của mình, cảm giác sâu sắc nàng là nguyên đại tiểu thư phong lưu lay động cũng không có gì không tốt, nhắc tới chuyện như vậy mặt cũng có thể không đổi sắc, về phần tim có đập rộn lên hay không, dù sao chỉ có chính nàng rõ ràng, cũng không có việc gì. Cận Đại Đức sắc mặt khẽ biến, vội hỏi, Nguyên bộ khoái, ta là một người thô kệch, làm sao hiểu được hương thơm cái gì? Được Tiết phu nhân coi trọng chế cho hương gì đó, cũng đều thường chút ít cho ta, bọn nha đầu vẩy nước quét nhà cũng tùy ý lấy ra hun, ta ngược lại chưa bao giờ biết những mùi hương kia có gì khác nhau. Tiết phu nhân tiện tay ban thưởng, nhất định cũng không nghĩ tới điều đó nhiều đâu. Edit cộng beta, Hàn Mai cách chương.